Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 166. Chương 166: Tử sinh khế rộng rãi. Cùng tử thành thuyết, cầu đề cử, cầu khen thưởng, cầu tuyên truyền. Lý Mộc Nhiên đi vào cái thế giới này về sau, vui cười nhân sinh, du hí hoa tùng. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy. Chỉ cảm giác mình tứ chi giống như là không thể có sinh cơ. Mất đi chi giác, này trong đầu thổi qua giống như là nhị tiểu thư khuôn mặt. Nhưng lại giống như là trống rỗng. Để hắn khó mà thấy rõ ràng. Bước chân hắn lảo đảo đi vào trong nhà. Nguyên bản vài chương giường đã hoàn toàn không có. Chỉ có trước người mình vài mét chỗ trưng bày một cái giường trải. Trên giường này phủ lên chỉnh tề màu trắng ga giường. Trên giường đơn nằm một cái lẳng lặng ngọc lập thân ảnh. Trong ngày thường vui cười chơi đùa thân ảnh không thấy. Cái kia đá lấy ủng thô nhỏ. Ăn mặc quần dài màu đỏ thân ảnh không thấy. Mặc áo trắng. Rung động mà đừng thư phòng trước ưu tư đau xót thân ảnh không thấy có. Chỉ là nằm ở trên giường. Lại sắc mặt trắng bạch. Nhìn không có chút sinh cơ nhị tiểu thư. Tuyền nhi thiên ngôn vạn ngữ tại thời khắc này. Toàn bộ hóa thành hư vô, hắn vốn định tốt hết thảy lời nói. Hết thảy có thể làm cho trước mắt cái tiểu nha đầu này vui vẻ lời nói. Hắn muốn nói cho trước mắt cái tiểu nha đầu này. Lý Cửu thích ngươi. Thế nhưng là thượng thiên tựa hồ cùng hắn chỉ đùa một chút. Hết thảy đều là như vậy không như mong muốn. Dã rời đi lại. Chân tay hắn bàn chân phẳng phất hãm xuống mặt đất bên trong. Hắn từng bước một tiến về phía trước. Lại phát hiện cách gần như thế. Nhưng lại phẳng phất cách như vậy xa xôi. Vốn chỉ là mấy bước liền đến bên giường. Hắn lại giống như là đi mấy canh giờ. Nhìn qua giờ phút này tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Ảm đạm không ánh sáng khuôn mặt. Lý Mộc Nhiên trong lòng nói không nên lời tư vị. Kiều Diệu Tuyền vốn hẳn nên hảo hảo còn sống. Tử hẳn là hắn. Hắn áy náy. Hắn tự trách. Bọn họ tự vấn lòng. Chính mình có cái gì? Lý Cửu. Người mẹ hắn có cái gì? Người trong mỗi ngày trừ cùng phủ thượng nha hoàn hoan thanh tiếu ngữ. Cùng tam thiếu gia tìm hoa vấn liễu. Ngươi có thể từng chú ý xem qua trước Kiều Diệu Tuyền. Nếu là lúc trước ngươi sớm đi thấy rõ chính mình, liền xem như mang theo nàng qua bỏ trốn. Như thế nào lại có này nhất chiều? Đều là ngươi sai. Ngươi hại chết Kiều Diệu Tuyền. Ngươi là tội nhân. Trong lòng mắng chính mình, hắn cảm giác mình hốc mắt có chút bà xa. Cái mũi trong lúc lơ đãng có chút mỏi như. Người nào ngược lại là hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình, thật là có hoa rơi một ngày. Này nước chảy hà có thể không là cái thứ nhất biết rõ nói. Chỉ là hoa nhi lại có thể có mấy ngày thọ mệnh. Nước chảy chi ý cho dù là có. Hoa nhi cũng là chờ đợi không kịp. Hắn hộc tốc, hu ét si su, run rẩy ý tứ, duỗi ra bản thân thô giáp đại thủ. Hoảng sợ mà lật hướng về phía trước đưa. Chậm rãi phật bên trên này băng lãnh nhưng là mỹ lệ hay gò má. Trên trán một tia mái tóc ngăn trở nàng này nhắm mắt. Bị ôn nhu vuốt đến hậu phương. Nhìn trước mắt cùng đại tiểu thư tam phần tương tự. Cùng phu nhân tam phần tương tự. Càng có bốn phần xinh đẹp khuôn mặt. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười. Cười rất vui vẻ. Cười hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà rơi. Nhưng là hắn không có nghẹn ngào. Hắn từ không cảm thấy mình là cái kiên cường người, nhưng cũng sẽ không cho là mình là cái kẻ hèn nhát. Cảm tính là tâm hắn, mà bác ái cũng là hắn tâm. Tử vong cũng không đáng sợ. Khi một cái nhân sinh không thể luyến thời điểm, tử thường thường thật là tốt giải thoát. Thế nhưng là, khi nhân gian tự có chân tình tại lúc, tử lại là này vô pháp hơn việt khoảng cách, là mãi mãi xa cũng vượt việt không vực sâu. Ngưu lang trước nữ còn 7 tháng 7 thước kiều gặp gỡ. Chỉ là mình cùng nhị tiểu thư lại âm dương lưỡng cách. Trong đời lớn nhất thống khổ thường thường đều là lưu cho sinh người kia si điên cuồng cười về sau. Hắn nhìn qua Kiều Diệu Tuyền khuôn mặt, ngữ khí ôn nhu, hai mắt đưa tình ngậm chỉ nhìn Kiều Diệu Tuyền. Xem thường đường tử sinh khế rộng rãi. Cùng tử thành nói, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão ta, yêu. Ngươi, Tuyền Nhi, Hắn chậm rãi cúi người xuống, hôn hôn hôn lên Kiều Diệu Tuyền cái trán, sau đó nắm lấy tay nàng, vuốt ve chính mình hai gò má, phảng phất là trên thân nhiệt độ truyền lại cho trước mắt Kiều Diệu Tuyền. Nhân đạo là yêu bên trong người, ngu dại ngốc, hắn không ngốc, không ngốc, lại là Si Tuyền Nhi, người yên tâm, hôm nay ta liền hướng phu nhân đề thân, ta nhất định phải để ngươi làm ta tân nương. Chờ ta, hắn cười, cười rất vui vẻ. Lúc này ở cách đó không xa Kiều Diệu Lâm nhìn trước mắt hết thảy. Nàng đã sớm ngốc, cũng không phải là Lý Mộc Nhiên phong cách làm việc lớn mật. Chỉ là cái kia câu tử sinh khế rộng rãi. Cùng tử thành nói, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, đường không hết sống chết cách xa nhau. Nhưng là trong thơ hàm nghĩa lại khiến người ta sinh lòng hướng tới. Thử hỏi, giữ tử giai lão, cái này đại thiên thế gian lại có mấy người làm đến. Sau đó lại để cho hướng mình mẫu thân đề thân. Giờ khắc này, nàng cuối cùng minh bạch muội muội mình tại sao phải vì người xấu này ngăn lại mũi tên kia. Cổ đại nữ tử địa vị thấp, mặc dù thuyết đại tiểu thư chính là Kiều gia chi chủ. Thế nhưng là trừ gia đinh nha hoàn lại có mấy người dùng nhìn tới nàng. Trong mỗi ngày bị bạc hết mắt, vì bất quá là Kiều phủ sinh kế. Sau lưng nàng đau khổ làm sao từng hướng người khác nói qua. Mỗi ngày bạch ở giữa phong quang vô hạn, đến tối muộn, ôm xuất sắc gối yên lặng mà khóc thời điểm lại có mấy cái người biết được. Nàng tính cách cũng không phải là một đám mà thành, đó là ngàn vạn bất đắc dĩ phía dưới ma luyện mà thành. Là Kiều phủ sinh tồn cải biến nàng, là cái này phong kiến Hán vương triều cải biến nàng. Giờ khắc này, nhìn lấy này rộng lớn bóng lưng, trong nội tâm nàng hy vọng dường nào có thể có được một cái ấm áp ôm ấp cho nàng đến dựa vào. Kỳ thực hắn cũng không muốn làm cái gì Kiều phủ đại tiểu thư. Nàng chỉ muốn làm một cái cô gái tầm thường. Giúp chồng dạy con cũng là trong nội tâm nàng tốt đẹp nhất nguyện vọng. Đang nàng nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe trước mắt Lý Mộc Nhiên hô Đường đại tiểu thư. Người nhìn, người mau nhìn. Kiều Diệu Lâm bị hắn như thế một hô, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó định nhãn xem xét, đã thấy Kiều Diệu Tiền trong hai mắt thế mà chảy ra cuồn cuộn nhiệt lệ. Tuyền Nhi, Tuyền Nhi. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên bị đại tiểu thư một chút chen đến qua một bên, trong nháy mắt im lặng nhìn qua đại tiểu thư con người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cô nàng này cái mông vẫn còn lớn. Kiều Diệu Lâm cũng không biết đường. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiển hiện tư tưởng xấu xa. Lúc này nàng nhìn chăm chú vào Kiều Diệu Tuyền, nhưng lại không có phát hiện mảy may dị dạng, không khỏi nhíu mày. Tuyền Nhi, ngươi tỉnh a, ta là tỷ tỷ a. Tuyền Nhi, kỳ thực nàng vừa tài một mực không có nói cho Lý Mộc Nhiên. Kiều Diệu Tiền căn bản là không có tử, bất quá là trọng thương phía dưới, còn tại trong hôn mê, chỉ bất quá đã qua mấy ngày, vẫn như cũ chìm ngủ không tỉnh, mà vừa rồi tại trong phòng. Nàng bất quá là cùng Kiều Diệu Tuyền thuyết chút thể chính mình lời nói. Nói đến chỗ thương tâm lúc lại là lệ như suối trào. Cũng bởi vậy Lý Mộc Nhiên nghĩ lầm Kiều Diệu Tuyền đã rời đi. Ta đại tiểu thư, người ở chỗ này hô có làm được cái gì? Gọi bác sĩ a. Kiều Diệu Lâm có lẽ cũng là lo lắng, đều quên làm chính sự. Nghe Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết, cái này mới phản ứng được. Ứng một tiếng, để từ bản thân váy dài, liền vội vàng hướng về ngoài cửa chạy tới. Chỉ bất quá mấy ngày trước đây trẹo chân còn chưa hoàn toàn khôi phục, lần này vừa sốt ruột, cước bộ quá nhanh, a một tiếng, lảo đảo té lăn trên đất. Lý Mộc Nhiên thấy thế không còn gì để nói. Tâm đạo, người nói người gấp cái gì mà gấp. Sau đó liền vội vàng đứng lên đi vào Kiều Diệu Lâm sau lưng. Im lặng, đường chân còn chưa tốt, người liền nói một tiếng. Chính ta qua. Đại tiểu thư nghe xong trong nháy mắt sửng sốt. Đúng a, tại sao mình muốn đi? Lý Cửu cũng là Kiều phủ gia đình, tại sao mình muốn nghe hắn chỉ huy? Muốn xong, đang muốn quay đầu, bỗng nhiên cảm giác mình trước ngực bị một hai bàn tay to bao trùm ở. Lý Cửu, Lý Mộc Nhiên nghe thấy nàng gọi mình, vô ý thức đưa tay bóp. Chỉ cảm thấy một đoàn quả thực mềm mại thế mà ngay cả mình đại thủ đều bắt không được.